gần như thể vô hoàn phu bóng người. Trương Bách Nhân sợ được thân thể cứng ngắc, vội vã bước nhanh về phía trước đi tới Từ Phúc bên người. Cong ngón tay búng một cái tạo hóa chi ánh sáng lưu chuyển. Chữa trị Từ Phúc thương thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.